Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 638, hình bộ Trần Tình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném Chu Bình An ở đình viện góc nhìn vừa vào cửa liền đại được hoan nghênh Triệu Đại Ưng, so sánh hạ bản thân vào cửa lúc đãi ngộ im lặng kéo kéo khóe miệng tố giác người vào cửa lúc bị làm khó dễ, thảo gian nhân mệnh đao phủ vào cửa lúc lại bị hoan nghênh. Có ý tứ, đây chính là thực tế a, đại gia cân nhắc càng nhiều hơn chính là tấu chương sau lưng người trong cuộc, hai bên thế lực sau lưng đánh cuộc lại ít có người cân nhắc tấu chương bản thân, càng ít có người cân nhắc bị vô tội. Mượn đi, đầu báo công trăm họ, Triệu Đại Ưng là nghiêm tung cất nhắc vừa có thể thế nào? Nghiêm phủ môn hạ vừa có thể như thế nào? Có phải hay không cảm thấy Triệu Đại Ưng sau lưng có Nghiêm Đằng, liền thắng chắc? Có phải hay không liền khẳng định bản thân nhất định phải thua? Vào cửa sau hai người đãi ngộ cũng không giống nhau, Chu Bình An ở trong góc không người chiếu cố, mà anh Vũ bất phàm Triệu Đại Ưng liền không giống nhau, đang lúc mọi người chung ngang dọc bãi hạp cười nói tự nhiên. Thảo gian nhân mệnh thành trong đình viện bị người hoan nghênh rõ ràng, tự kiểm dơ bản thân ngược lại giống như là cá tiểu sử vậy. À, diễn xuất liền muốn bắt đầu, chư vị xin mời mở to hai mắt từ từ thưởng thức đi. Nên phối hợp ta nhất định sẽ cố gắng phối hợp ra sức biểu diễn. Nếu như không có dựa theo trong lòng các ngươi kịch bản, mà để cho các ngươi thất vọng thoại, như vậy mời tha thứ ta không phải một diễn viên hợp cách. Chu Bình An ở đình viện góc lẳng lặng nhìn một hồi, sau đó tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, một chút cũng không khách khí cho mình châm một ly trà, nhấp một miếng trà, không khỏi vỉnh môi cười một tiếng, sau đó một bên nhẹ nhàng gõ cái bàn đánh nhịp, một bên nhẹ giọng hát khởi tiết chi khiêm diễn viên. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy, đang ép một nhất người yêu của ngươi ngẫu hứng biểu diễn, lúc nào chúng ta bắt đầu thu hồi ranh giới cuối cùng, thuận theo thời đại thay đổi nhìn những thứ kia chuyết liệt biểu diễn. Triệu Đại Ưng đang cùng các vị quan viên cười nói thời điểm, cũng ở đây lưu ý Chu Bình An nhất cử nhất động. Một lúc mới bắt đầu Triệu Đại Ưng thấy Chu Bình An giống như là bị vứt bỏ chó vậy, một người ở trong góc hâm mộ ghen tị hận len lén phiêu bản thân. Triệu Đại Ưng thấy vậy trong lòng còn ám sảng không dứt. Nhưng là hảo cảnh không dài, không bao lâu lại thấy họ Chu tiểu tử này vậy mà lững thững thong dong tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, còn tự rót tự uống đứng lên, thậm chí đến phía sau tiểu tử này vậy mà trực tiếp hai chân chéo ngời, gõ cái bàn, tự ngu tự nhạc hát lên. Á đù, sau đó Triệu Đại Ưng trong lòng một đại viết á đù. Cái này họ Chu cũng quá có thể trang đi, cũng lúc này còn giả bộ là như vậy một bộ không quan tâm tới, trang đi, ngươi liền tiếp tục giả bộ đi, chờ Trần Tình thời điểm xem ngươi còn thế nào trang bị đi. Đạn hạc ta chính là đạn hạc Nghiêm các lão, Triệu Cẩm Chu Miện sẽ là của ngươi tấm gương, chờ xem, đợi đến ngươi tiến ngục giam, xem ngươi còn thế nào trang. Triệu Cầu cũng chú ý tới Chu Bình An, ánh mắt thay đổi càng âm trầm, giống như là nổi lên một trận cuồng phong bạo vũ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An bất quá ngồi xuống uống một ly trà công phu, liền nghe đến cửa đình viện một trận ồn ào, sau đó thấy gần như tất cả mọi người nghênh đến cửa, bao gồm đang bố trí công đường sách lại, sai dịch cùng với cẩm y vệ cũng đều tràn đầy cung kính hướng cửa hành đại lễ. Chu Bình An đứng dậy, nhìn về phía cửa, nga, nguyên lai là Nghiêm Thế Phiền tới, không trách. Nghiêm thị lang tới, ra mắt Nghiêm công tử. Nghiêm đại nhân đại giá quang lâm, hình bộ công đường bồng tất xanh huy a, ra mắt Nghiêm đại nhân, không biết Nghiêm các lão ngày gần đây thân thể khỏe không, nhà ta có một tổ truyền bí truyền, có kéo dài tuổi thọ cố thận sinh tinh công hiệu, nguyện mượn đại nhân hiến cùng các lão. Bên trong đình viện các vị quan viên rối rít tiến lên cùng Nghiêm Thế Phiền làm lễ ra mắt vân an, từng cái một rất nhiệt tình, Nghiêm Thế Phiền trước mắt là công bộ hữu thị lang, sở hữu có người xưng kỳ vì Nghiêm thị lang, có người xưng kỳ vì Nghiêm công tử. Dù sao cũng là lãnh đạo, không thấy lễ không được. Chu Bình An đi tới cửa tìm cá tầm thường vị trí theo chúng nhân chắp tay thấy cá lễ. Không có về phía trước thấu, không nghĩ thấu, cũng chen không đi vào. Ở Nghiêm Thế Phiền đến sau, hình bộ thượng thư Hà Ngao cũng theo sát phía sau xuất hiện ở đình viện. Chúng nhân tất cả đều là tiến lên làm lễ ra mắt Chu Bình An hay là đứng ở tầm thường vị trí theo chúng nhân chắp tay. 10 giờ sáng nửa tả hữu. Theo mấy vị đại lão đến, chúng nhân chú ý hình bộ Trần Tình cũng kéo ra màn che. Hình bộ sách lại cùng sai dịch đã đem đình viện đại đường bố trí thỏa đáng, đình viện đại đường cùng hình bộ công đường bố trí căn bản nhất trí, chẳng qua là rộng rãi rất nhiều. Đại đường song song thả năm pháp bàn, thống nhất dùng một khối màu đỏ thẫm khăn trải bàn cửa hàng, phía trên bày biện văn phòng tứ bảo, lệnh tiễn ống cùng với năm sáu quyển tông, đây là chủ thẩm tịch. Đại đường hai bên trưng bày mấy chục càng tinh xảo bàn ghế, trên bàn trưng bày giấy và bút mực cùng với nước trà, đây là dự thính tịch. Ở đại đường đầu dưới có mấy cái đơn sơ bàn ghế, đây là chấp bút thư bản ký áp phòng cùng trước cào sau cào sách lại ghi chép tịch. Đại đường lại hướng ngoại hai bên phân đưa trượng, đao, thương, kiếm, kích đẳng binh khí cùng với kẹp côn, si trượng chờ hình cụ. Cẩm y vệ cùng hình bộ sai dịch cũng đều cầm trong tay lớn nước lửa côn ở đại đường đầu dưới xếp thành hai hàng vào vị trí. Đại đường bố trí thỏa đáng, các quan viên bắt đầu vào tràng. Nghiêm đại nhân, Hà thượng thư ngài trước hết mời. Binh bộ Tả thị lang triệu cầu, Cẩm y vệ đồng chi Thác Hải chờ quan viên rối rít dừng lại bước chân, đưa tay mời Nghiêm Thế Phiền, Hà Ngao chờ đại lão đi trước vào ngồi. Như vậy sao được, ta cùng Hà thượng thư chẳng qua là dự thính, các ngươi mới là chủ thẩm quan. Để cho chúng ta trước hết mời, chẳng phải là chủ khách đảo ngược mà các ngươi trước. Nghiêm Thế Phiền híp một cái độc nhãn, đào hạ lỗ tay, sau đó thổi thổi ngón tay, cười híp mắt lắc đầu một cái. Tương đối vu những quan viên khác, Nghiêm Thế Phiền giống như không phải tới tham gia trần tình, ngược lại giống như là tới nghỉ phép vậy, dễ dàng tùy ý thêm tự nhiên, tới đây hình bộ công đường phảng phất cùng trở về nhà hắn hậu viện vậy, một chút cũng không có đem lần này trần tình coi ra gì. Nghiêm đại nhân thật là chu toàn đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm đại nhân cao phong lượng tiết, chúng ta tự thẹn không bằng. Triệu cầu chờ người bị cự tuyệt sau, từng cái một cảm động bội phục nhìn Nghiêm Thế Phiền, biểu đạt trong lòng kính nể tình. Nói Nghiêm Thế Phiền hình như là bao thanh thiên trên đời, địch nhân kiệt sống lại vậy. Chu Bình An ở tầm thường góc yên lặng im lặng lật một cái liếc mắt. Cuối cùng các vị quan viên hay là từ Nghiêm Thế Phiền, chư vị quan viên lẫn nhau làm lễ ra mắt đi qua, từ lần này chủ trì trần tình năm ngành chủ thẩm quan, Cẩm y vệ đồng chi Thác Hải, binh bộ Tả thị lang Triệu Cầu, hình bộ thị lang Vương Học Ích, đại lý tự thiếu khanh Vạn Cung, đô sát viện bên phải phó đô ngự sử Vương Cáo, đi trước bước vào đình viện công đường, vào ngồi chủ thẩm tịch. Tiếp theo, Nghiêm Thế Phiền, hình bộ thượng thư Hà Ngao chờ hạng nặng quan viên bắt đầu ghé bước dự thính tịch, phân chủ thứ ngồi xuống, đứng hầu lại sai dịch đúng lúc cấp các vị quan viên dâng lên một chén trà nóng. Chủ trì trần tình quan viên nhất nhất vào vị trí, dự thính quan viên cũng đều vào vị trí. Hình bộ trần tình cũng liền chính thức bắt đầu. Cách chương.